Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official, để chúng ta đến với quyển số 3 của bộ truyện Hậu Lê Du Hành Ký của tác giả Hoàng Nam ở thể loại truyện linh dị, kinh dị, huyền huyễn và xuyên không. Thưa quý vị, ở quyển 1 và quyển 2 thì chúng ta đã biết được Trương Phong và những người bạn của mình đang trên con đường tìm kiếm và phá bỏ năm đại âm huyệt trấn điểm long mạch của Đại Việt. Ở quyển 1 thì Trương Phong đã phá xong âm huyệt thứ nhất, chu sát Ngọc Tỳ Bà. Ở quyển số 2, sau khi phá bỏ âm huyệt thứ hai và thành công chém giết Bạch Cốt Yêu Thi, thì tại Nam Đạo đám người Thượng Thanh phái đã mở ra âm huyệt thứ ba. Yêu Vương Thuần Luồng xuất thế, một hồi gió tanh mưa máu lại bắt đầu. Mời mọi người và các bạn cùng đến với nội dung cuốn số 3 của Hậu Lê Du Hành Ký. Thưa quý vị, đó là lời giới thiệu quyển số 3 này của tác giả Hoàng Nam gửi đến cho chúng ta. Còn ngay bây giờ, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của cuốn số 3 có phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng bước chân người vang lên dồn dập trên sơn đảo, phía xa xa ánh đèn đuốc thắp sáng cả một tòa đạo tràng nguy nga trắng lệ. Gần tới nơi rồi sư đệ, người gắng gượng thêm một chút đi. Một đạo sĩ trung niên trên lưng còn cõng theo một đạo sĩ trẻ tuổi vừa ra sức vừa chạy. Thế nhưng đáp lại hắn lúc này chỉ còn lại sự im lặng. Đạo sĩ trẻ tuổi hai tay buông thõng từ bao giờ? Các người sao vậy? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Bóng dáng của đạo sĩ trung niên nọ vừa tiến lại gần cửa lớn đạo tràng, thì từ phía trong có hai đạo sĩ khác chạy ra nâng đỡ, kế đó hỏi. Mau, mau đi tìm trưởng giáo, có chuyện lớn. Đạo sĩ trung niên nọ nói đoạn thì khuỵu gối ngã bịch xuống đất. Dường như cả đoạn đường dài hắn cõng theo sư đệ của mình chạy không ngừng nghỉ. Hai vị đạo sĩ canh cổng thấy trên thân hai người máu me phủ kín, lại nghe có chuyện lớn đã xảy ra thì không dám chậm trễ. Một người vội chạy vào chính điện của đạo trắng bẩm báo tình hình. Một lát sau, phía sân rộng của đạo trắng truyền tới rất nhiều tiếng bước chân, nói rõ có rất nhiều người đang tới. Đã có chuyện gì? Kìa Lý Quang, các ngươi sao lại thành ra như vậy? Một vị đạo trưởng tầm 50 tuổi tiến lên nâng đỡ đạo sĩ trung niên tên gọi là Lý Quang hỏi gấp. Lý Quang ôm lấy thi thể sư đệ vừa khóc vừa đem mọi việc xảy ra tại Thanh Quyết Giang nói lại một lần. Tất cả mọi người có mặt ở đó nghe xong thì không khỏi sợ hãi. Bốn chữ Yêu Vương Thuần Luồng dường như để lại ký ức sâu sắc với bọn họ. Người chắc chắn là Yêu Vương Thuần Luồng xuất thế chứ? Lý Quang vừa dứt lời thì một lão già râu tóc bạc phơ lên tiếng hỏi lại. Dường như ông ta muốn xác nhận thông tin này một lần nữa. Bẩm trưởng giáo sư thúc tổ, sự tình trọng đại con không dám nói sai nửa lời. Tất cả các huynh đệ đều bị Thuần Luồng kia ăn thịt, chính mắt con đã nhìn thấy. Sư thúc tổ xin người trả thù cho họ. Lý Quang nói đoạn lại ôm lấy vị sư đệ đã chết kia mà gào khóc thảm thiết. Biến cố xảy ra quá nhanh khiến cho Triệu Tiến trưởng giáo giả trạch đạo chàng có chút lo lắng. Lão đã sống ngót nghét trăm năm, cho nên danh tiếng cùng sự hung bạo của Yêu Vương Thuần Luồng lão biết rõ. 10 năm trước nó đột nhiên biến mất, mặc cho giới huyền môn truy tìm tung tích rất lâu cũng không thấy. Nào ngờ ngày hôm nay trên địa phận bảo hộ của dạ trạch đạo tràng, Thuần Luồng kia lại xuất hiện, còn giết đi rất nhiều đệ tử tinh anh của lão. Chuyện này vô cùng hệ trọng. Đỗ Hùng, ngày mai ngươi lập tức phái người xuống núi đi tới các đại phái nói với họ tin tức Thuần Luồng xuất thế, nhờ họ tới đây bàn tính cách ứng phó. Triệu Tín đạo trường trầm tư hồi lâu rồi liền hướng mắt về phía đạo sĩ hồi nãy lên tiếng nói. Đỗ Hùng nghe vậy thì vâng dạ. Lúc hắn định xoay người rời đi thì từ phía đạo sơn vang lên tiếng âm thanh giả nua nhưng mang đầy nội lực. Khỏi cần giả trạch đạo chàng nhọc công bổn tấu. Âm thanh vừa dứt thì từ trên sơn đạo ba bóng người sải bước bước tới. Triệu Tín đạo trường nhau mắt nhìn thì liền nhận ra ba người đang tới là Minh Lượng Thiền Sư và Viên Quang Tử và Trần Trung đạo trưởng của Thanh Thủy Quan, và một người có lẽ cả đời lão không thể nào quên. Thật là tốt quá, hai lão đệ tới thật đúng lúc. Triệu Tiến đạo trưởng niềm nở tiến lên nghênh đón, cây đó hướng mắt về phía người còn lại khẽ mỉm cười. Lâu rồi không gặp Trần Toàn. Thì ra người đi cùng Minh Lượng Thiền Sư cùng với Trần Trung đạo trưởng chính là Trần Toàn Thượng Sư. Lão nghe Triệu Tiến đạo trưởng hỏi tới mình thì híp mắt cười đáp. Chỉ mới 50 năm thôi mà, không lâu, không lâu. Bộ dáng nhăn nhở của lão khiến cho Triệu Tiến đạo trưởng không khỏi lắc đầu thở dài. Ngươi vẫn vậy không thay đổi chút nào. Ta cứ tưởng ngươi đã quên giao ước chết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net